Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, 060, một thời điên cuồng tính ái chung vượt năm, tinh dịch là tân niên lễ vật, nhũ kẹp, chạm nhập, nhan tác gia tưởng lời nói, 2023 năm, chúc các vị bảo tân niên vui sướng. Tân một năm chúc mọi người đều khỏe mạnh, vạn sự như ý, hy vọng chúng ta sinh hoạt có thể sớm ngày khôi phục bình thường, cho nên cho đại gia mang đến tràn ngập hy vọng, tân niên đặc biệt thiên. Tống Minh lại lên sân khấu lạp. Ngày 31 tháng 12, Tống Minh thu được một phần chuyển phát nhanh, mở ra sau bên trong chỉ có một chương phun nước hoa tinh mỹ tấm tác. Mặt trên dùng quyên tú tự thể viết, Tống Tổng, Thành mời ngài đêm nay cùng nhau vượt năm, ta ở Hilton khách sạn xa hoa phòng xếp tĩnh chờ ngài đã đến, tấm các góc phải bên dưới ký tên chỗ. Chỉ viết một cái viết hoa L, còn có một cái hôn môi đi lên đỏ tươi dấu môi, Tống Minh cầm tấm các cong cong khóe miệng cười. Hắn biết tấm các này là ai đưa tới. Hắn tựa hồ đã thấy được mấy cái giờ sau dâm loạn hình ảnh. Chẳng qua mơ màng một chút, hắn dương vật thế nhưng cũng đã hơi hơi mà rất trướng lên, buổi tối. Tống Minh hướng thê tử nói dối muốn cùng mấy cái hồi lâu không gặp huynh đệ cùng nhau tụ một tụ. Uống một chén, thê tử cũng không đa nghi khiến cho hắn đi. Hắn lái xe đi tới khách sạn, ấn xuống kia gian xa hoa phòng xếp chuông cửa. Cửa phòng mở ra, Tống Minh thấy được đứng ở trong môn Lăng Duyệt, nàng hóa tinh xảo mỹ diễm trang dung, mị nhãn như tơ, môi đỏ như lửa, cười duỗi tay nhẹ nhàng câu lấy Tống Minh cà vạt, ôn nhu mà nói, Tống Tổng, người tới rồi tương đương, tiếp theo đi bước một mà sau này lui. Đem Tống Minh kéo vào trong phòng, đóng cửa lại, trong phòng nhất dẫn người chú ý. Trừ bỏ kia trương tuyết trắng 2 mét khoan giường lớn, chính là kia nhất chỉnh phiến cửa sổ sát đất. Ngoài cửa sổ chính là lộng lẫy đèn rực rỡ. Ở ba mươi mấy tầng cao lầu xem đi xuống, ngựa xe như nước cùng cao lầu nghe hồng đều biến thành giờ phút này tình thú điểm xuyết. Tống Minh ôm Lăng Duyệt eo, đôi tay đặt ở nàng đính kiều trên mông xoa vuốt, thấp giọng nói, người chàng đẹp như vậy, ta đều không đành lòng hôn ngươi môi. Lăng Duyệt ngẩng đầu nhẹ nhàng cọ hắn môi, nói, chẳng lẽ không phải dùng sức hôn ta, liếm ta, đem ta son môi lộng hoa, làm ta mất khống chế lớn tiếng lãng kêu, mới là ngươi thích nhất sự sao? Tống Minh hơi hơi nheo lại đôi mắt, nâng lên nàng cằm chăm chú nhìn nàng một hồi, đột nhiên hôn đi xuống. Tham lam lại thô bạo mà chà đạp nàng môi đỏ, đầu lưỡi cũng lập tức chui vào nàng trong miệng, quấn lấy nàng mềm lưỡi dùng sức mà liếm mút, hàm hồ mà mắng, tao hóa, ngươi luôn là nhất có biện pháp câu dẫn ta có phải hay không? Lăng Duyệt nghênh đón hắn liếm hôn, cánh tay câu lấy cổ hắn, toàn bộ thân thể đều ai tới rồi hắn trên người cỏ, phát ra thoải mái than nhẹ. Thật dài thời gian không bị ngươi thao, tao bước đều ngứa đến muốn chết, tao kỵ nữ. Tống Minh mắng, quăng nàng mông một cái tát, thở dốc nói, ta vừa mới liền muốn hỏi, ngươi ở trong phòng bọc đến như vậy kín mít làm gì? Lăng Duyệt từ lúc khai cửa phòng bắt đầu, trên người liền vẫn luôn ăn mặc một kiện màu trắng gạo áo khoác dài. Nút thắt cũng khâu đến kín mít. Nghe được Tống Minh hỏi chuyện, nàng nở nụ cười, đẩy ra hắn sau này lui một bước, mở ra hai tay nói, ta đang đợi ngươi hủy đi tân niên lễ vật đâu tương đương. Tống Minh không chút do dự liền vươn tay nhanh chóng mà giải khai nàng áo khoác nút thắt, đường áo khoác hoàn toàn rộng mở khi, hắn hai mắt đăm đăm, hô hấp đều trở nên thô nặng không ít. Áo khoác hạ Lăng Duyệt cơ hồ là lộ ra trọn vẹn. Nói, cơ hồ, là bởi vì, trên người nàng quấn lấy mấy cái màu đỏ rực mềm mại lụa mang. kia phiếm ánh sáng cao cấp lụa mang ở thân thể của nàng nộp lên xoa quấn quanh vài vòng. Khó khăn lắm che đậy nàng tiểu xảo đầu vú cùng chân bóng nộn huyệt. Sau hoàn toàn trần chuồng càng có vẻ sắc tình câu nhân, Lăng Duyệt rụt rụt bả vai làm áo khoác chảy xuống trên mặt đất, màu đỏ lụa mang sấn đến nàng làn da càng thêm trắng nõn. Tống Minh cảm giác dương vật ngạch đến đã sắp chướng phá quần. Hắn không thể nhẫn nại được nữa. Một tay đem nàng ôm lên ném tới trên giường. Tiếp theo liền vội vàng mà ném xuống chính mình tây trang áo khoác. Xả lỏng cà vạt cùng đai lưng. Quỳ lên giường đi đè ở trên người nàng kịch liệt mà cùng nàng lưỡi hôn lên. Bàn tay to bao trùm ở nàng vú thượng dùng sức mà bắt lấy. Mẹ nó, tao hóa, người vĩnh viễn đều có thể làm ta nháy mắt liền ngạnh lên. Giúp ta đem quần cởi ra, hút ta dương vật, hút sảng ta liền đem dương vật thọc vào ngươi tao bước làm chết ngươi. Tống Minh thô lỗ lại cấp sắc hành động làm Lăng Duyệt cũng đã phát tình. Nàng đĩnh nộn nhũ hưởng thụ hắn xoa chảo. Đồng thời cởi bỏ hắn quần duỗi tay cầm đã hoàn toàn cương cứng dương vật. A, ta rất thích người như vậy thô bạo đối ta. Hảo sảng, hảo kích thích, ngô tương đương dương vật đã ngạnh đi lên. Lại ngạnh lại nhiệt, ta muốn ăn dương vật. Tống Minh đổi thành dáng ngồi. Cởi ra quần của mình, dương vật nhất trụ kinh thiên mà nhịp đập. Lại đây, tao kỹ nữ. Ngậm lấy lão công dương vật, Lăng Duyệt duỗi tay ở chính mình nộn huyệt thượng sờ soạng vài cái. Liền lập tức bò xuống dưới, nắm lấy hắn dương vật gấp không chờ nổi mà vươn đầu lưỡi tùy ý mà liếm láp lên. Vài cái liền đem dương vật liếm đến tràn đầy nước bọt. Tiếp theo nàng hé miệng trước đem quy đầu hàm đi vào. Như là mút vào kẹo giống nhau lại liếm lại hút. Mềm mại đầu lưỡi linh hoạt mà ở khoang miệng chuyển động. Không ngừng mà qua lại bọc cuốn quy đầu. Thực mau Tống Minh hô hấp liền trở nên thô nặng hỗn loạn. Hắn không tự chủ được duỗi tay bắt lấy nàng tóc. Hướng lên trên đỉnh eo. Muốn cho nàng hàm đến càng sâu một ít. Lăng Duyệt hiểu ngầm tới rồi hắn ý đồ. Liền chậm rãi đem nguyên cây dương vật hàm đi vào. Nàng đầu lưỡi ở trong miệng gắt gao mà bao lấy thô tráng dương vật. Đầu lưỡi ở hệ rễ tiểu biên độ mà qua lại cọ sát. Làm nuốt động tác đè ép dương vật. Làm dương vật càng ngày càng thâm mà hướng chính mình yết hầu đỉnh nhập. Đồng thời mông cũng càng kiều càng cao. Phát tao mà không được lắc lư, nga. Thật sảng, người tao miệng so ngươi dâm bức không kém bao nhiêu. Mỗi lần khẩu giao đều làm lão công như vậy sảng. Tống Minh ngửa đầu thở dốc, một chút đính eo. Dương vật cũng đi theo ở nàng bị ma hoa son môi môi đỏ trung gian ra vào. Càng ngày càng thô dương vật làm Lăng Duyệt khó có thể hoàn toàn nuốt ăn. Theo thọc vào rút ra động tác, nước bọt không được mà từ nàng giữa môi nhỏ giọt, treo ở dương vật cán thượng. Dâm mỹ hình ảnh hơn nữa nàng môi lưỡi hầu hạ, Tống Minh cảm giác chính mình đều mau bắn ra tới, liền đem dương vật từ miệng nàng rút ra, nắm tràn đầy nước bọt dương vật chụp phủi nàng mặt. Thật ngoan, đem lão công dương vật ăn đến như vậy ngạnh. Nằm xuống, đại dương vật muốn tới thao ngươi dâm bước, Lăng Duyệt mị nhãn hàm xuân mà thở hổn hển, nằm nghiêng ở trên giường. Eo mông đường cong tẫn lộ, nàng xoa chính mình vú câu dẫn hắn. Ngô a, mau tới, tao hóa đã chịu không nổi. Tao bức hảo ướt hảo ngứa, yêu cầu dương vật hung hăng thao đi vào mới được, tao chó cái. Tống Minh thô xuyễn mắng một câu, nâng lên nàng một chân treo ở chính mình trên vai. Đỡ dương vật liền hướng nàng nộn động cắm đi. Chính là quy đầu mới vừa để đến âm hộ khẩu liền cảm giác được có cái gì dị vật. Hắn duỗi tay một sờ liền sờ đến một cây bị dâm thủy phao ướt tuyến. Hắn bắt lấy tuyến ra bên ngoài một xả. Theo dâm thủy vẩy ra cùng Lăng Duyệt thét chói tai. Xả ra tới một viên còn ở ong ong chấn động khiêu đản. Khiêu đản thượng dính đầy dính nhớp dâm dịch. bị Cao Tần chấn động chấn đến nhắm thẳng hạ lưu, mà Lăng Duyệt bởi vì khiêu đàn bị thô lỗ xả ra mà sảng đến run nhè nhè. Nửa híp mắt rên rỉ, quả nhiên là cái tao chó cái. Còn không có bị dương vật thao, liền phải trước dùng khiêu đàn thao chính mình sao? Trách không được ăn dương vật thời điểm sảng đến vẫn luôn ở diêu mông. Khiêu đàn lại ướt lại hoạt, Tống Minh phí một hồi lâu mới sờ đến chốt mở đem nó tắt đi. Phóng tới bên miệng vươn đầu lưỡi làm trò Lăng Duyệt mặt liếm sạch sẽ mặt trên dâm thủy. Ta liền ái ngươi dâm thủy, lại tao lại ngọt, theo sau hắn đem khiêu đàn ném tới một bên. Lại lần nữa dùng quy đầu đứng vững nàng huyệt khẩu, eo đi phía trước một đỉnh, nguyên cây dương vật nương dâm nước bôi trơn, dễ dàng mà liền tễ đi vào. Chờ không kịp nhiều hưởng thụ vài giây bị khẩn hẹp thịt non kẹp lấy khoái cảm. Hắn liền gấp không chờ nổi mà kịch liệt thao làm lên. Muốn chết ngươi cái này tao dâm bức, vẫn là tốt như vậy thao. Thủy lại nhiều lại khẩn, mau, kẹp chặt lão công đại dương vật. Lăng Duyệt cơ hồ là ở dương vật mới vừa cắm vào một khắc liền khống chế không được mà sảng khoái. Dâm kêu lên. Cái này tư thế cơ thể dương vật dễ dàng là có thể đỉnh đến nàng mẫn cảm nhất vị trí. Quy đầu thô bạo mà không ngừng chống đối ở gờ điểm thượng. Tao huyệt lại ma lại ngứa. Nàng động dục vặn vẹo thân mình. Làm nộn bích gắt gao xoan lấy thô trắng dương vật. Ngô a hảo thô, dương vật hảo thô. Vẫn là thích ngươi dương vật. Chỉ có ngươi dương vật mới có thể làm ta sảng. Ô ân, dùng sức, làm chết ta, làm lạn ta tao bước. Ân, Tống Minh thả chậm tốc độ nheo lại đôi mắt, một cái tát dùng sức mà quất đánh ở nàng trên mông. Trong khoảng thời gian này ngươi làm nam nhân khác thao quá ngươi tao bước sao? Ân, thành thật điểm, có hay không? À, Lăng Duyệt sảng đến càng thêm lớn tiếng dâm kêu lên, hai vú cũng không được mà rung động. Không có, không có a nam nhân khác, không thể làm ta sảng, chỉ có ngươi dương vật, tao bức ái chết ngươi dương vật, cầu ngươi làm ta, làm chết ta, dám để cho nam nhân khác thao ngươi bức, ta liền làm lạn ngươi. Tống Minh thở hổn hển hung ác mà mắng, lại một cái tát chửu ở nàng vú thượng, tiếp theo hắn bắt được lụa mang lung tung mà kéo ra. Đường vú lộ ra tới lúc sau, hắn cảm giác chính mình dương vật ở nàng dâm bức lại nhảy nhảy dựng. Nàng núm vú thượng kẹp một cái phi thường tiểu xảo nhũ kẹp. Mặt trên chuế một cái tiểu lục lạc, hắn vội vàng kéo ra bên kia lụa mang. Quả nhiên cũng là giống nhau, này nhũ kẹp cùng lục lạc đều rất tiểu xảo. Phía trước lụa mang gắt gao đè nặng nhũ thịt, hắn không có thể phát hiện. Hiện tại lụa mang tùng tùng mà treo ở nàng trên người. Theo nàng nhũ thịt rung động, thanh thúy lục lạc thanh lập tức liền vang lên, hô. Tao chó cái, xem ra ngươi vì làm ta nhiều làm ngươi vài lần. Thật là hạ công phu a. Tống Minh đã hưng phấn đến hai mắt đỏ lên. Hắn ôm chặt Lăng Duyệt cái kia treo ở hắn trên vai đùi. Đột nhiên bắt đầu điên cuồng tủng eo. Thô tráng dương vật ở nhỏ hẹp dâm bức điên cuồng đỉnh làm. Thân thể của nàng bị hắn đâm cho không được đong đưa. Nhũ kẹp thượng lục lạc thanh âm cũng trở nên dồn dập hỗn độn lên. Tao vú nên treo lên lục lạc. Như vậy mới có thể biết cho cái bị thao thời điểm có bao nhiêu sảng. Có phải hay không? Tống Minh tựa hồ thực yêu tha thiết này lục lạc thanh âm. Hắn một bên kịch liệt thao lộng. Một bên không được mà quất đánh nàng trắng nõn vú, thẳng đến nhũ thịt bị quất đánh đến nổi lên nhợt nhạt vết đỏ. Lục lạc thanh không dứt bên tai, hắn cũng như là mất đi lý trí giống nhau càng thêm hưng phấn. Thật xác, ta thích, tao kỹ nữ, tiểu chó cái, ta liền thích người này bị thao tao dạng, thoải mái hay không? Ân, dâm bức bị dương vật đỉnh đến sảng sao? Lăng Duyệt xác thật có một đoạn thời gian không bị bất luận cái gì dương vật trải qua. này căn lại thô lại trắng, dương vật như thế kịch liệt mà thao lộng nàng cơ khát dâm động. Nàng đã sớm đã sảng đến trợn trắng mắt, dâm thủy giống lậu giống nhau không được mà từ nộn âm hộ trào ra. Hai chỉ vú cũng lung tung mà ném, nàng tao lãng mà hàm chứa chính mình ngón tay liếm láp. Sảng, sảng đã chết, rất thích lão công đại dương vật, lại thô lại ngạnh, tiểu chó cái dâm bức sắp bị đại dương vật làm lạn. Ngươi dâm bức chính là thiếu làm, chính là phải bị ta đại dương vật làm lạn mới có thể sảng. Tống Minh trong cổ họng phát ra thỏa mãn trầm thấp hừ thanh. Hắn thả chậm tốc độ, lay động eo, làm quy đầu ở nộn bích tùy ý địa đỉnh lộng vài vòng. Lại đột nhiên ra tốc một lần nữa điên cuồng mà thao làm. Như vậy không hề quy luật tần suất, làm dâm linh tiếng vang trở nên hỗn loạn, nhưng cũng càng sắc tình lên, là tao bức thiếu làm, liền phải bị lão công đại dương vật hung hăng thao mới có thể thoải mái. Ô ngô, tưởng cao trào, hảo tưởng cao trào, cầu ngươi, thao chết ta, đem ta thao đến cao trào. Lăng Duyệt duỗi đầu lưỡi, dâm mị mà cầu xin, thậm chí chủ động mà phe phẩy eo đón ý nói hùa Tống Minh động tác. Tống Minh duỗi tay nhéo nàng một con núm vú lôi kéo, còn thỉnh thoảng khảy lục lạc. Ta cười hỏi, muốn cao trào, ngươi vừa mới nói phải bị lão công đại dương vật thao mới thoải mái đúng không? Lão công là ai? Ân, là ai đại dương vật ở làm ngươi cái này tao chó cái? Núm vú bị hắn nắm đến phát đau, Lăng Duyệt lại cảm thấy tính dục càng thêm tăng vọt lên. Cảm giác chỉ có tận tình mà phát tao phát lãng, mới có thể giảm bớt một chút này không chiếm được cao trào ngứa cảm. Nàng duỗi tay bắt lấy chính mình một khắc chỉ vú xoa nắn, đầy mặt dâm thái mà cầu xin, lão công, là Tống Minh, là Tống Minh đại dương vật ở làm tao chó cái, ở làm ta dâm bức. Ô, muốn cao trào, muốn, không được, dâm bức muốn chịu không nổi a. Thân thể của nàng kịch liệt mà run rẩy lên, Tống Minh biết cái này tao hóa lập tức liền phải cao trào. Hắn thả chậm một ít tốc độ, lại càng thêm tàn nhẫn lực mà va chạm nàng nộn âm hộ. Quy đầu hung ác mà lặp lại đỉnh khai nàng cung khẩu. Thực mau Lăng Duyệt liền co rút chảy ra một đại cổ dâm thủy thét chói tai cao trào. A a, muốn chết, sảng đã chết a. Cao trào, tao bức bị thao cao trào. Tống Minh có thể rõ ràng mà cảm giác được một cổ ấm áp dâm thủy tưới ở hắn quy đầu thượng, nhưng đều bị hắn thô to dương vật gắt gao nhét ở dâm huyệt. Dưới thân Lăng Duyệt duỗi lưỡi run rẩy không thôi, nộn nãi thượng lục lạc cũng đinh linh linh mà vang. Tuy rằng còn không có muốn bắn tinh cảm giác, nhưng hắn cũng bị này cảnh tượng câu dẫn đến da đầu tê dại. Hắn không đợi Lăng Duyệt hoãn quá mức tới, liền đem nàng sụi lơ thân mình ôm lên, đi tới kia một mảnh cửa sổ sát đất trước buông, khách sạn cửa sổ đối diện bờ sông đại gác chuông. Trên đường phố đám người rộn ràng nhốn nháo đều đang chờ vượt năm. Toàn bộ thành thị đều đang hỏa huy hoàng. Tống Minh đem Lăng Duyệt ấn ở pha lê thượng, liếm nàng lỗ tai nói, tao hóa, ngươi nhìn xem, người khác đều đang chờ pháo hoa vượt năm. Ngươi đâu, ngươi giống cái tao cho cái giống nhau, dầu đít chờ nam nhân đem dương vật cắm ở ngươi bước. Dựa gần thao vượt nam, nói xong không đợi nàng theo tiếng, hắn liền lại lần nữa bế lên nàng một chân, lại đem dương vật cắm đi vào, điên cuồng mà kích thích eo bụng, kia hung ác lực độ, đâm cho Lăng Duyệt cơ hồ cả người dán ở pha lê thượng, Lăng Duyệt nộn huyệt còn ở vào vừa mới cao. Chào sau mẫn cảm kỳ, lại bị Tống Minh như vậy kịch liệt mà tàn nhẫn làm. Nàng cảm giác hai chân sảng đến nhũn ra, dâm huyệt đều sắp kẹp không được kia căn thô to dương vật. Chỉ có thể dùng cánh tay câu ở trên vai hắn mới có thể đủ chống đỡ chính mình không cần hoạt đến. Trên mặt đất đi, màu đỏ lụa mang treo ở nàng trên người rũ rơi xuống tới. Cùng với dâm linh đinh linh linh thanh âm, đi theo nàng đong đưa phiêu đãng loạng choạng, vì nàng thân thể từng đợt run rẩy càng tăng thêm không ít dâm mỹ sắc thái. A a, lão công, không được, Thô Dương vật quá mãnh, làm được tao cho cái dâm bức hảo sàng. Ô ân, lại làm ta, lại làm ta, tao bức lại phải bị ngươi thao đến cao trào ô. Lăng Duyệt cơ hồ muốn sảng đến khóc ra tới. Chân mềm đến thân mình nhắm thẳng trượt xuống. Dâm thủy cũng bị dương vật lặp lại thọc vào rút ra mang theo ra tới. Theo nàng phần bên trong đùi đi xuống tích. Ở nàng làn da thượng lưu lại một đạo lại dính lại lượng dấu vết. Lão công dương vật cũng bị tao chó. Cái kẹp đến hào sảng. Cao trào qua đi dâm bức còn có thể kẹp đến như vậy khẩn. Xem ra thật là thiếu thao. Tống Minh vuốt nàng mông dùng sức bắt vài cái, lại hung hăng mà đánh mấy bàn tay, thò lại gần cùng nàng tùy ý mà lưỡi hôn. Hạ thân bắt đầu điên cuồng mà chống đối lao tới lên. Lại tưởng cao trào, tè ra được không? Lão công thích nhất xem ngươi bị đại dương vật thao đến phun nước tiểu dâm dạng. Tè ra, lão công liền đem tinh dịch bắn cho ngươi. Lăng Duyệt mê loạn mà mút vào đầu lưỡi của hắn. Dâm âm hộ đã bắt đầu không được mà run rẩy. Nàng hai mắt thất thần chỉ lo tận tình mà dâm kêu. Thích, thích đại dương vật, dâm bức hảo ma, muốn không nín được, muốn phun, lão công thao ta, làm chết tao cho cái. Dâm bức phải bị làm phun. A a a nước tiểu, bị thao nước tiểu a a. Nàng cả người co rút lục lạc loạn hưởng. Tống Minh cố ý dùng sức mà rút ra dương vật. Nàng dâm âm hộ khép mở. Một đại cổ nước tiểu từ âm hộ miệng phun ra. Toàn bộ xối ở cửa kính sát đất thượng. A a, bị lão công làm nước tiểu. Nàng khóe mắt treo sảng khoái nước mắt. Không nghĩ tới Tống Minh dương vật lại lần nữa thọc nhập hung ác đỉnh thao. Nàng thét chói tai cầu xin lên, thân thể không chịu khống chế mà giãy giụa run rẩy. Không cần, không cần, a a sẽ chết, sẽ bị thao chết ô ngô, tao bức phải bị thao phiên. Tống Minh không màng nàng khóc kêu, dùng sức bóp chặt nàng ném hoảng vú, điên cuồng mà đỉnh thọc, thẳng đến thô cứng dương vật lại lần nữa thao khai cung khẩu. Đại cổ nùng đục tinh dịch toàn bộ bắn nhanh tiến nàng tử cung. Lúc này bên ngoài gác chuông gõ vang lên không điểm tiếng chuông. Pháo hoa ở bầu trời đêm nổ tung, đủ mọi màu sắc quang ảnh chiếu sáng Lăng Duyệt cao trào đến thất thần mặt. Nàng dâm huyệt lại bị Tống Minh làm tới rồi cao trào không được mà ra bên ngoài phun tao thủy. Tống Minh một bên đem tinh dịch bắn vào nàng dâm huyệt, một bên cuối cùng hung hăng đỉnh thao vài cái, sảng đến thấp, giọng thô xuyễn. Lão công tinh dịch chính là cho ngươi tân niên lễ vật. Dùng tinh dịch bắn đầy ngươi dâm bước. Hô, có thích hay không lão công tinh dịch? Ân, tao cho cái. A, a, tao bước lại cao trào. Thích tinh dịch, phải dùng dâm bước, đem lão công tinh dịch đều nuốt rớt, ở pháo hoa chiếu ánh hạ. Tống Minh cùng Lăng Duyệt kịch liệt mà ôm hôn, pha lê thượng tàn lưu Lăng Duyệt cao trào khi phun thượng chất lỏng, mà hỗn hợp dâm nước tinh dịch, đang từ nàng dâm huyệt khe hở giữa dòng ra, theo đùi tích tới rồi thảm thượng. Chuyện được cân vớt bởi Vespertin và Chin. Chin, vui lòng ghi rõ, nguồn, Vespertin và Chin Chin, khi edit, giới thiệu chuyện. Cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupvs022019 phiên ngoại Tống Minh cá nhân thiên. Nhiều nữ chủ, NTA, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.